Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148. Chương 148. Gia tăng đạo hạnh đồ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Bạch Khởi sư huynh tạm thời không có tin tức truyền tới. Đoán chừng là ở xoay sở trang bị. Nghe được Tô Tần nói như vậy, Vương Tiễn không biết làm sao lắc đầu. Thật ra thì hắn bên này cũng ở đây mộ binh. Làm sao ghi danh thanh niên rất nhiều. Chính là thiếu trang bị. Chuyện này chỉ có thể từng bước tới. Tổng không thể làm 100.000 đại quân. Mọi người cùng nhau dương mắt nhìn đi. Xoay sở trang bị. Khuyển Nhung bên kia không phải không có. Hắn không biết đi. Cầm. Tô Tần xoay người. Lông mày nhướn lên, hẳn là nghĩ qua, Bạch Khởi sư huynh truyền tới tin tức, nói hắn không thích đằng giáp, không thích vậy không có biện pháp, Khuyển Nhung gần đây nhất định phải đi một chuyến, lần này Khuyển Nhung nhất định sẽ không phục thiên tử làm. Phải cho bọn họ một ít màu sắc xem. Tô Tần xoay người, không nói gì nữa, phất tay áo, đi xuống tường thành. Phải đi Khuyển Nhung, thôi, nếu như Bạch Khởi sư huynh không thích đằng giáp vậy sẽ để lại cho ta tốt lắm. Có tổng so không có mạnh, trong miệng lầm bầm một câu, Vương Tiễn vậy đi theo xuống tường thành, không nói đô thành bên này, nói sau Tống Quốc thành nhỏ, Tây Thi một đường hỏi thăm, vẫn không có nửa điểm thân vân tin tức, cái này làm cho nàng hết sức khổ não. Thân vân. Người rốt cuộc đi nơi nào? Giống như từ nhân gian bốc hơi tựa như. Tức giận tự nói một câu. Nàng thì phải lần nữa đứng dậy. Dưới mắt làm ra lớn như vậy động tĩnh. Lại vẫn không có người nào phát hiện thân vân. Cái này làm cho nàng quả thực có chút nhớ nhung không rõ. Bất quá vừa lúc đó. Xa xa lịch truyền tới kéo dài kêu gọi. Tiểu thư, đợi ta một chút. Ừ. Tiểu Khê, nghe vậy, Tây Thi đôi mi thanh tú nhíu một cái, coi như chủ tớ hai người cũng có đem gần một tháng thời gian không gặp mặt. Chốc lát, nha hoàn Tiểu Khê rốt cuộc ba nhảy hai bước đi tới Tây Thi trước người. Tiểu thư, rốt cuộc đuổi kịp ngươi, ngươi cũng quá nhanh, nhìn Tây Thi nha hoàn không nhịn được lật cái bất đắc dĩ bạch nhãn. Nàng chính là trở về một chuyến Tây Cốc. Cầm trăm dương châu báu đưa trở về. Kết quả mới đi ra tìm được người đã là một tháng sau đó. Đủ thấy Tây Thi tốc độ thật là nhanh. Tới liền tốt. Đi. Chúng ta đi cái kế tiếp thành trì. Tiếp tục tìm người kia. Nhìn xem nha hoàn. Tây Thi xoay người lần nữa. Đi một chút cái thành trì. Tiểu thư. Chỉ sợ là không được. Nha hoàn khoát khoát tay. Trên mặt nhiều một chút bất đắc dĩ. Ừ, vì sao? Nhị lão gia truyền đến mật thư tương đương để cho tiểu thư mau sớm hồi cốc. Nói có chuyện quan trọng thương lượng. Thúc phụ, hắn có chuyện gì? Tây Thi dần dần nhíu mày. Ở toàn bộ Tây Cốc bên trong, quan tâm nhất nàng người chắc là mình thúc phụ. Có thể nói mình phụ mẫu đều mất sau đó. Toàn dựa vào thúc phụ mới có ngày hôm nay. Tiểu thư, ngươi có thể phải làm cho tốt chuẩn bị tâm tư. Nghe nói lần này để cho tiểu thư trở về hẳn là và Chu Thiên Tử chọn phi có quan hệ. Nhìn chung quanh, nha hoàn bỗng nhiên thấp giọng, ghé vào Tây Thi bên tai nhỏ giọng lời nói liền một câu. Chu Thiên Tử chọn phi, cái này cùng ta có quan hệ thế nào? Tây Thi khí thế ngay tức thì bạo khởi. Tộc trưởng thật giống như cho thúc lão gia làm áp lực, thật ra thì thúc lão gia vậy là bị bắt buộc. Lần này kêu ngươi trở về hẳn là muốn cho ngươi đi tham gia Chu Thiên Tử chọn phi. Nha hoàn cầm mình biết tin đồn một cổ não toàn bộ nói cho Tây Thi. Hoang đường, chuyện ta cần gì phải đến phiên bọn họ làm chủ. Không nghe thì lấy, vừa nghe, Tây Thi giận dữ không dứt. Tiểu thư... Có thể ngươi nếu không phải trở về, thúc lão gia coi như, đi, ta đây muốn xem, bọn họ có thể cầm thúc phụ như thế nào. Lần nữa tức giận lên tiếng sau đó, Tây Thi thân hình búng một cái, mang vô biên tức giận nhảy hướng Tây Cốc phương hướng, nói phân hai bên, ngay tại Chu Thiên Tử chọn phi chuyện nháo được mưa gió thời điểm. Chánh chủ Cơ Huyền mang Khổng Phong Thúc đã sớm đi tới Lũng Tây Thành. Ngắn ngủi hai ngày, hắn đã thấy được chưa ra đời Khổng Tử có bao nhiêu nhiều khủng bố. Khổng Phong Thúc con dâu chỗ ở tiểu viện chu vi nửa dặm bên trong tràn đầy dị thơm. Cái này cũng chưa tính, còn có cây khô gặp mùa xuân, trăm hoa đua nở, thật là không nên quá huyền. Cực kỳ làm người ta không hiểu là, Lũng Tây Thành vốn là không có dã thú. Từ dị tượng hiện ra, bên ngoài thành bắt đầu vô hình tụ tập được chó sói hồ thú. Tình cảnh hết sức nguy nga, khá tốt chúng không có vây công Lũng Tây Thành. Nếu không còn thật không biết sẽ gây ra phiền toái gì. Ngũ cử vậy coi là sáng suốt. Trước thời hạn một bước đem Khổng Phong Thúc con dâu an bài ở bên trong thành nào đó tọa vắng vẻ. Trang viện bên trong, nếu không không chừng phải bị những cái kia không biết chuyện người dân truyền thành hình dáng gì. Giờ phút này, nghị sự đại sảnh, ngũ cử, ngũ sa, ngũ thượng cùng với Khổng Phong Thúc các người đều ở đây. Bệ hạ, thần chuyện nhà để cho bệ hạ lòng buồn. Chân thực không được, thần mang bọn họ lập tức trốn vào núi sâu. Lại nữa xuất thế, Khổng Phong Thúc hơi khom người sau đó. Thần sắc ngưng trọng mở miệng. Ở hắn xem ra, đây chính là điển hình điềm bất tường. Đứa nhỏ chưa ra đời liền đưa tới dã thú. Vậy sanh ra được còn được. Nói không chừng cấp cho Đại Chu mang đến phiền toái lớn hơn nữa. Ừ, Khổng Khanh sao lại nói như vậy? Đây không phải là điềm xấu mà là điềm lành điềm. Ngũ tướng quân, ngươi lại thêm phái binh sĩ. Cần phải bảo vệ tốt Khổng đại nhân một nhà an toàn. Cơ Huyền thấy Khổng Phong Thúc tự trách. Vội vàng tỏ ý Khổng Phong Thúc đứng dậy. Đùa gì thế? Khổng Tử. Trên trái đất nhưng mà Nho Gia lão đại bị hậu nhân gọi là chi thánh. Mạnh như vậy hãn người tài không lưu tại Đại Chu sao được. Đừng nói là hấp dẫn một ít chó sói hổ báo. Chính là cầm các lộ yêu ma hút đưa tới vậy được bảo vệ tới. Nhưng loại chuyện này Cơ Huyền lại không thể nói rõ. Chỉ có thể tạm thời trước gạt mọi người. Dạ, bệ hạ. Mặt tướng định sẽ toàn lực phò hộ Khổng đại nhân một nhà an nguy. Thấy vậy, ngũ cử vội vàng lĩnh mệnh. Ngũ tướng quân, cô đã cho Ngụy Trung Hiền truyền ra lệnh. Một khi có tử tư tin tức, định sẽ trong chốc lát đưa tới Lũng Tây. Nhìn ngũ cử, Cơ Huyền lần nữa gật đầu. Nguyên lai, Cơ Huyền đi tới Lũng Tây Thành sau đó đã xác nhận ngũ sa và ngũ thượng đến nơi này. Duy chỉ có không thấy ngũ tử tư, chỉ có thể làm tiếp dự định. Mặt tướng cảm ơn bệ hạ. Mặc dù chi kia thần bí 200.000 đại quân chưa có tới phạm, nhưng vậy không thể khinh thường. Gần đây lại nghĩ biện pháp chiêu mộ 100.000 đại quân đi ra. Để ngừa vạn nhất, dừng một chút, Cơ Huyền bắt đầu an bài. Đã qua đêm, hắn đã dùng còn dư lại 10.000 lượng hoàng kim cho Lũng Tây Thành bên này lại tăng thêm 200.000 cao cấp nhân khẩu. Bây giờ Lũng Tây Thành bên này có 500.000 nhân khẩu và 60.000 đại quân. Đã lại nữa thuộc về thành nhỏ, có đầy đủ năng lực để ngăn cản thần bí kia 200.000 đại quân. Bệ hạ, ngoặc kép, nào ngờ. Ngay tại Cơ Huyền mới vừa cầm tất cả mọi chuyện an bài thỏa đáng thời điểm, hắn trong đầu lại là đột nhiên vang lên một đạo âm thanh nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ, ở thành Tây Năm Dặm chỗ phát hiện có thể lên giọng được linh thú. Mời ký chủ nhanh chóng đi chém chết. Cái gì? Linh thú, còn có thể lên giọng được? Đạo hạnh vậy là cái gì đồ? Chợt nghe, Cơ Huyền ngay tức thì ngẩn ngơ. Hắn là thật không nghĩ tới hệ thống lại đột nhiên tới đây sau một chút. Đinh, nhắc nhở ký chủ đạo hạnh càng sâu thi triển thuật pháp uy lực vậy lại càng lớn. Ví dụ như độn thuật, trước mắt ký chủ chỉ có thể kiên trì mấy hơi thở. theo đạo hạnh gia tăng thi triển thời gian vậy càng ngày sẽ càng dài. Trước mắt túc chủ đạo hạnh vậy chỉ một cái tháng mà thôi. Nguyên lai là như vậy. Trong lơ đãng, hệ thống mở ra một cái khốn khổ cơ huyền thật lâu nghi ngờ. Nghĩ ngợi, cơ huyền tỉnh hồn, rồi sau đó hướng về phía ngũ cử mở miệng. Ngũ tướng quân, cô gần đây có chút buồn khổ. Không ngại ngươi theo cô đi một chuyến thành Tây như thế nào? Dạ, bệ hạ, ngũ cử không rõ cho nên. Vội vàng gật đầu, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. HTTPS tiuyencv.com/ta-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-ngui-nối-ngui-ngui-tsuy-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.